Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 724. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 724. Lục Kiến Thành thâm tình nhìn cô, hy vọng nhận được câu trả lời của cô. Chỉ có điều Nam Khuê rủ mí mắt xuống, rất nhanh hỏi một câu. Đều do anh dùng lực quá mạnh, không biết thương tiếc chút nào. Anh đã làm môi em sưng lên hết rồi, vừa sưng vừa đỏ. Bây giờ em đi làm kiểu gì? Lục Kiến Thành cười rồi nắm lấy tay cô. Anh đưa tay, bàn tay ấm áp nhẹ nhàng vuốt ve môi cô. Từng chút một, dịu dàng hết mức có thể. Khuê Khuê, anh không cố ý, chỉ là vì em. Anh mới không khống chế nổi chính mình. Trước giờ anh không phải là người buông thả không biết tiết chế. Nhưng đối với em, anh luôn lép vế chịu thua. Trước mặt em, anh cam tâm tình nguyện chịu thua hết lần này tới lần khác. Nam Khuê quay đầu đi, cố gắng đè nén ngọn lửa lay động trong mắt. Cô không muốn cảm động ở trước mặt anh, càng không muốn rơi nước mắt trước mặt anh. Anh bỏ em ra trước đi, em phải về đi làm. Vậy em hôn anh một cái. Anh buông em ra. Nam Khuê tức giận rồi, trừng to đôi mắt hạnh nhìn anh. Lục Kiến Thành, anh đừng có được đằng chân lân đằng đầu. Giây tiếp theo, trên trán cô truyền tới một cảm giác mềm mại. Rất nhanh sau đó, Lục Kiến Thành đã nới lỏng ra. Nếu em đã không bằng lòng, vậy thì đổi thành anh hôn. Nói xong, Lục Kiến Thành buông cô ra. Khi rời đi từ dưới cầu thang, Nam Khuê nhìn trái ngó phải. Thừa lúc không có ai, cô vội vàng che miệng lại, nhanh chóng trở về văn phòng. Vừa đến văn phòng, cô lập tức chạy vào nhà vệ sinh. Khi nhìn thấy đôi môi đỏ ửng trong gương của mình đang sưng lên, cô đã mắng thầm Lục Kiến Thành mấy lần rồi. Bây giờ làm sao cô có thể làm việc được đây? Nếu như bị đồng nghiệp nhìn thấy, cô sẽ càng thêm xấu hổ. Cũng may vẫn đang ở trong bệnh viện, có nhiều thứ có sẵn có thể dùng. Sau khi Nam Khuê dùng nước ấm nhẹ nhàng lau môi đi, ngay lập tức cũng bớt sưng đi một chút. Đợi sau khi bớt sưng đỏ đi một chút, cô lại tô thêm một lớp son màu hồng cam để che đi. Nếu như không nhìn kỹ thì có lẽ sẽ không nhìn ra được gì. Lúc này cô mới yên tâm đi ra từ nhà vệ sinh, sau đó mặc chiếc áo blouse lên làm việc. Bận bịu xong một hồi, Nam Khuê và Đông Họa lập tức dìu nhau tới phòng nghỉ. Vừa rồi chỉ vì chăm sóc một bệnh nhân đặc biệt, cả hai phải cúi người cong eo suốt gần 2 giờ đồng hồ. Trong lúc đó chỉ đứng dậy đổi tư thế một chút rồi lại phải cúi người xuống. Khi kết thúc, eo của cả hai đều đau không chịu được. Hai người giúp nhau massage xoa bóp một lúc mới cảm thấy thoải mái hơn một chút. Nam Khuê nhận lấy ly nước. Cô uống xong định đặt ly nước xuống thì Đông Họa đã nhìn chằm chằm vào môi cô. Hơn nữa, dáng vẻ còn đang nghiêm túc tỉ mỉ xem xét. Nam Khuê thấy hơi chột dạ, còn cho rằng Họa Họa nhìn ra manh mối gì đó rồi. Lập tức thấy hơi căng thẳng. Họa Họa, cái đó, môi của tớ có phải? Nam Khuê có hơi xấu hổ li 3 mét môi, lên tiếng nói, chỉ có điều còn chưa nói xong. Đột nhiên Đông Họa trở nên phấn khích, vội vàng gật đầu, đúng đó, xinh lắm, quả thực quá xinh đẹp rồi. Khuê Khuê, thời gian trước cậu đều dùng màu son nhàn nhạt, màu son hôm nay đúng là rất tuyệt, tớ thật sự rất thích. Cách chương.